Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, xếp lớp sinh tiêu mạch, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không tiết lộ trung học phòng hiệu trưởng. Tiêu mạch cõng cặp sách đứng ở bàn công tác một bên. Bên kia tắc đứng một cái rất là tuổi trẻ nữ giáo viên. Xem bộ dáng nhiều nhất không vượt qua 25 tuổi. Giờ này khắc này, hai người ánh mắt đều không hẹn mà cùng tập trung ở. Ngồi ở làm công ghế cái kia lão giả trên người. Không hề nghi ngờ, cái này tóc có chút hoa râm. Mang một bộ thực kiểu cũ mắt kính người. Đó là này sở học giáo hiệu trưởng. Hiệu trưởng chính cẩn thận lật xem tiêu mạch hồ sơ. Kia hồ sơ là sự kiện chuyên môn vì tiêu mạch chuẩn bị. Tiêu mạch phía trước cũng đại khái phiên phiên. Bên trong kẹp đầy một chương chương các loại thi đua đệ nhất danh giấy khen. Còn có bao nhiêu thứ hoạch quá khen học kim trải qua. Không tồi, không tồi, hiệu trưởng đã xem xong tiêu mạch hồ sơ sau. Liên tiếp nói hai tiếng không tồi. Hiển nhiên là cảm thấy tiết lộ trung học tới cái đáng giá bồi dưỡng hạt giống tốt. Giáo viên nhóm hạ điểm nhi công phu bồi dưỡng nói. Nói không chừng có thể trước nhị biểu. Thậm chí là trọng điểm đại học. Tiêu mạch ngoài cười nhưng trong không cười tuét miệng. Nhưng thật ra đứng ở hắn bên cạnh tên kia nữ giáo viên. Lại nhìn về phía tiêu mạch khi ánh mắt lộ ra khác thường thần thái. Lúc này nghe nàng mở miệng nói, hiệu trưởng, người yên tâm ta nhất định sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng hắn, ân. Về sau còn dựa ngươi tốn nhiều tâm money, hiệu trưởng đem tiêu mạch hồ sơ giao cho tên kia giáo viên, rồi sau đó mỉm cười đối tiêu mạch dặn dò nói, là vàng ở đâu đều sẽ sáng lên, chỉ cần chịu nỗ lực ở đâu đều sẽ học có điều thành. Hảo hảo đọc sách, tranh thủ ở 3 năm sau khảo ra cái nhất minh kinh nhân thành tích ra tới, ta sẽ nỗ lực tiêu. Mạch thuận miệng có lệ nói, ân, có này phân quyết tâm liền hảo, hiệu trưởng vừa lòng gật gật đầu. Sau đó đối hắn giới thiệu nói, đây là ngươi chủ nhiệm lớp, Trương lão sư hảo, tiêu mạch căng ra đầu hô một tiếng. Trương lão sư cũng cười đối tiêu mạch gật gật đầu. Sau đó liền đối với hiệu trưởng cáo từ nói, nếu không có gì sự tình, ta liền trước mang theo hắn đem thư lãnh, không có việc gì. Các ngươi đi thôi. Hiệu trưởng hướng về phía tiêu mạch hai người phất phất tay. Hai người nói thanh hiệu trưởng tái kiến, liền rời đi hiệu trưởng văn phòng. Hô, Trương lão sư vừa ra tới liền thở dài một cái. Này tức khắc xem đến tiêu mạch mặt lộ vẻ cổ quái lên. Thầm nghĩ vị này mỹ nữ giáo viên vẫn là thực sợ hiệu trưởng a. Trương lão sư có lẽ là cảm giác được tiêu mạch kia ngoài ý muốn ánh mắt. Vì thế nàng sắc mặt lập tức trở nên nghiêm khắc lên. Thanh âm cũng không khỏi đề cao vài phần. Trong chốc lát đến lớp, thiếu cùng mặt sau học sinh tiếp xúc, chuyên tâm học ngươi tập. Nếu có người tìm ngươi phiền toái, ngươi liền trước tiên tới tìm ta, không cần cảm thấy mất mặt. Kia giúp thằng nhãi danh đều hư đâu, ta sẽ tiêu mạch ở trong lòng mặt bất đắc dĩ thở dài. Hắn trước đây liền ở trên mạng lục soát về này tiết lộ trung học sự tình. Vốn tưởng rằng trên mạng viết những cái đó đều là vô căn cứ. Nhưng Trương lão sư này phiên lời nói lại ẩn ẩn lộ ra. Trên mạng viết những cái đó sự tình 10 có sao đều là thật sự. Trừ bỏ tra xét tra tiết lộ trung học phong cách trường học ngoại. Hắn còn tra xét điều tra rõ phong thị gần nhất có hay không phát sinh cái gì án mạng. Kết quả liền cùng hắn tưởng giống nhau. Liên tục 3 ngày đều có người bị phát hiện chết ở tiết lộ trung học. Chuyện này ở TE3 đều đã thảo luận khai. Cứ việc cảnh sát cấp ra định nghĩa là ngoài ý muốn tử vong, nhưng là 90% trở lên người đều cho rằng là giết người. Thậm chí còn có người nói là oan quỷ lấy mạng. Trên mạng không có quá mức có quan hệ chuyện này chi tiết, nhưng đã có người chết, kia liền thuyết minh 10 có sao là quỷ hồn là money. Hơn nữa chiếu cái này xu thế, rất khó nói hôm nay sẽ không lại tiếp tục người chết. Quỷ hồn sự kiện so với nguyên rủa phát ra bố linh dị sự kiện, lớn nhất bất đồng liền ở chỗ logic tính. Loại này logic tính chủ yếu thể hiện ở nhân quả quan hệ thượng, mà đều không phải là thể hiện ở phân tích trinh thám thượng. Tỷ như quỷ hồn muốn giết người, nó quả quyết sẽ không giết một cái cùng sự tình không quan hệ người. Đương nhiên, nếu là vốn dĩ không ngươi sự, ngươi lại ngạnh muốn trộn lẫn vậy khác nói. Cho nên quỷ hồn giết người nhất định có nguyên nhân. Cũng đúng là nguyên nhân này mới đưa đến quỷ hồn sự kiện xuất hiện. Mà hắn trước mắt sở yêu cầu làm, đó là tìm được cái này khiến quỷ hồn giết người nguyên nhân. Vì cái gì êm đẹp, quỷ hồn càng muốn lựa chọn đối tiết lộ trung học học sinh xuống tay. Bất quá loại này điều tra đối tiêu mạch tới nói cũng không quá dễ dàng. Bởi vì hắn cũng không có chân thật giả chứng từ bên phụ trợ, cũng không có Lý Soái làm chiến lực phụ trợ. Nói đến nói đi liền lần này sự kiện cũng chỉ có thể dựa chính hắn. Tiêu mạch ở trong lòng mặt chế định hắn kế tiếp kế hoạch. Nhưng mà hắn này phó tâm sự nặng nề mặt ngoài, dừng ở Trương lão sư trong mắt lại là ở sợ hãi. Ai, lớp những cái đó lưu manh nói không chừng sẽ làm ra chút sự tình gì tới. Trương lão sư năm nay chỉ có 25 tuổi. Nói đến đây là hắn năm thứ 2 dạy học, năm thứ nhất nhậm chủ nhiệm lớp. Bởi vì lớn lên xinh đẹp, làm việc sấm rền gió cuốn, cộng thêm trong nhà tại đây Thanh Phong thị có chút bối cảnh, cho nên đại đa số học sinh đảo vẫn là có thể nghe lời hắn. Bất quá phàm là quy luật đều có ngoại lệ, cũng có kia không sợ trời không sợ đất học sinh. Lấy nàng lời nói làm như đánh giá money lại nói tiếp, nếu không phải nàng 3312 phải làm nàng ở nhà công tác, liều mạng đem nàng lưu tại nơi này, nàng là nói cái gì cũng sẽ không về đến nhà. Hơn nữa tiến vào như vậy một khu nhà lặn trường học công tác, bởi vì tiểu thành thị quan hệ vòng thật sự là quá loạn, quá tạp. Tùy tùy tiện tiện tới một cái người, không phải thân thích, chính là cha mẹ bằng hữu, còn không nữa thì là lãnh vị nào lãnh đạo hài tử. Là nói vô pháp nói, quản vô pháp quản. Tiêu mạch đi theo Trương lão sư đem hắn đi học sở yêu cầu dùng đến sách giáo khoa lấy trở về. Này lúc sau liền ở Trương lão sư dẫn dắt xuống dưới tới rồi hắn lớp. Cao 18 ban, 8 ban tổng cộng 50 cá nhân, thuộc về cao 1 mũi nhọn ban. Nhưng dù vậy cũng có không ít dựa quan hệ tiến vào. Vì thế liền một cái cá tanh một nồi nước. Ngươi hãy đi trước chỗ đó ngồi đi, Trương lão sư cũng không giới thiệu cái gì. Chỉ vào đệ tam bài một cái chỗ trống, ý bảo tiêu mạch ngồi đi nơi đó. Tiêu mạch thấy Trương lão sư không làm hắn làm tự giới thiệu, hắn trong lòng mặt nhưng thật ra mừng rỡ như thế. Vì thế gật gật đầu liền hướng tới hắn chỗ ngồi đi đến. Trong quá trình, hắn ánh mắt cũng ở lớp nhìn lướt qua, phát hiện cuối cùng một loạt vài người chính nằm bò ngủ. Bọn họ cầm quần áo chồng đến lão cao, không nhìn kỹ căn bản nhìn không tới kia còn nằm bò vài người. Lớp đồng học đại đa số đều ở tò mò đánh giá vị này xếp lớp sinh. Một ít nữ sinh càng là châu đầu ghé tai nghị luận khởi tiêu mạch diện mạo. Tiêu mạch bộ dáng thanh tú, làn da trắng nõn, nhưng lại sinh có một đôi cực kỳ thâm thúy hai trong mắt, phảng phất có thể hiểu rõ vạn vật. Tiêu Mạch mặt vô biểu tình ngồi xuống sau, Trương lão sư liền bắt đầu nói một ít có quan hệ sớm sẽ sự tình. Nhưng nàng vừa mới nói không trong chốc lát, liền bị lớp một tiếng kêu sợ hãi cấp đánh gãy. Cùng lúc đó, một tiếng trọng vật từ trên cao rơi xuống đất trầm đục thanh, liền cũng rõ ràng ngoài cửa sổ truyền tiến vào. Người, có một người té xuống. Nghe thế nữ sinh kinh hô, lớp học sinh tức khắc xôn xao lên, sôi nổi rời đi chỗ ngồi chạy tới bên cửa sổ, đẩy sách mới. Ta cơ hữu biến thành muội khi bạn thân biến thành mỹ nữ bằng. Hết chương.